Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 96, yêu nghiệt phương nào, phạm ta phong nguyên sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, yêu nghiệt phương nào, phạm ta phong nguyên sơn. Tinh La tông cựu địa bên trong, hôm nay vào ban ngày, bản môn Tiêu Hạc quán chủ xuất mấy vị trưởng lão tiến về phong nguyên sơn. Bạch Hồng quan chủ bảo Thọ đạo trưởng vị trí chỉ định đi thăm dò địa thế, quan sát biến hóa, nhưng lại không có phát giác dị trạng, đều là thất vọng mà về. Nhưng dù sao cũng là bảo Thọ đạo trưởng chỉ định địa phương, liền xem như bình thường địa giới, liền cũng không dám vi phạm, thế là lưu lại 8 tên đệ tử tiến hành đo đạc quy hoạch bản môn sau này kiến tạo phạm vi. Không có ngờ tới tiến đến ban đêm, liền có đệ tử bản môn, vội vàng báo lại. Kia mảnh đất giới, phát sinh biến hóa. Biến hóa gì, nguyên là bình thường không có gì lạ, chưa gặp linh khí, bỗng nhiên ở giữa, liền thấy linh khí bốc lên, tựa như dưới mặt đất núi lửa bình thường, bộc phát ra cuồn cuộn triều tịch càn quét bát phương. Cái gì, Tiêu Hạc không khỏi đứng dậy đến, hơi biến sắc mặt lại hỏi. So với ngươi đương thời nhập môn lúc như thế nào? Càng tăng lên gấp 10. Đệ tử kia thần sắc nghiêm nghị, hắn nhập môn hơi sớm, đương thời bái nhập Tinh La Tông lúc cái này Tinh La Sơn địa mạch chưa ngừng, trên là lúc toàn thịnh. Nhưng bây giờ chỗ kia mọi loại bình thường địa giới, linh khí chi thịnh lại gấp 10 tháng Tinh La Sơn lúc toàn thịnh. Thông chi bản môn chư vị trưởng lão cùng nhau tiến về. Tiêu Hạc nói như vậy đến, đi đầu hóa thành một đạo quang mang, tan biến tại chân trời. Trần Huyền Sơn mạch kinh chín vực chi địa. Phong Nguyên Sơn là cuối cùng tiếp nhận phong thủy chi địa cho nên cực kỳ trọng yếu, còn cái khác địa giới, cơ bản đều cùng chỉ cho Tinh La Quan địa chỉ mới một dạng, mặt ngoài cùng bình thường thế núi không có khác biệt lớn. Bởi vậy, trừ Phong Nguyên Sơn bên ngoài, đem Sơn môn vị trí tọa lạc tại Trần Huyền Sơn mạch phía trên tông phái, lác đác không có mấy. Nhưng là tại chín vực cảnh nội tông môn, khoảng cách Trần Huyền Sơn mạch hơi gần, nhưng có 3 năm nhà. Lúc này, trời suối vực Vạn Thủy Tông. Tông chủ ta tại đỉnh núi tu hành nhãn thuật, chợt thấy đông nam phương hướng hơn 200 dặm, linh khí đột nhiên tăng, gần gũi ngưng thực đã nổi lên một tầng mê vụ. Linh khí tăng vọt, nơi đây tất có dị thường, hoặc là chí bảo xuất thế, hoặc là vốn là linh sơn bảo địa. Bản tọa tự mình tiến đến dò xét, như trời suối vực Vạn Thủy Tông như vậy, phát giác dị trạng tiến đến dò xét tông môn, số lượng đồng dạng không ít. Tại sơn môn chỗ bên cạnh, ngàn dặm bên trong, xuất hiện như vậy biến cố, đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là không cách nào xem nhẹ. Theo Vạn Thủy Tông chủ đi tới nơi này ngọn núi ở giữa, liền phát giác mê vụ mông lung, nhưng mà thở sâu, công pháp không tự giác vận chuyển, lại cảm giác pháp lực tăng trưởng một tia. Chuyện gì xảy ra, nơi này khoảng cách Vạn Thủy Tông bất quá hơn 200 dặm, hắn đối ngọn núi này cũng không xa lạ gì, chỉ biết là Thanh Huyền Sơn mạch một bộ phận, nhưng nơi đây cũng không phải là phong thủy hội tụ chi địa, bởi vậy cùng bình thường thế núi không khác. Bây giờ linh khí tăng vọt lại hơn xa tại nhà mình tông môn. Vạn Thủy Tông chủ tâm bên trong chấn động, có chút cắn răng, cố nén vận công tu luyện suy nghĩ, dò xét linh khí biến hóa. Trôi qua nửa ngày, hắn ẩn ẩn phát giác linh khí lại có phương hướng. Từ tây hướng đông, lưu chuyển mà đi, phía tây là chỗ nguyên khởi, phía đông là tích xúc chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ẩn ẩn có chút ý nghĩ, lúc này đưa tin tông môn, dọc theo đầu này Trần Huyền Sơn mạch hướng đông hướng tây, hướng hai cái này phương hướng, tìm kiếm linh khí ảo diệu. Như có thể tra được linh khí đầu nguồn, bản môn di chuyển mà đi, chặn đứng linh khí dẫn ra ngoài, không thể so tiên tông phúc địa còn muốn linh khí dồi dào. Coi như không có linh khí đầu nguồn, hướng đông mà tìm tra được linh khí tồn trữ chỗ cũng giống như nhau hiệu quả. Chẳng lẽ thượng thiên cảnh cáo tổ tông có linh, nhường cho ta Vạn Thủy Tông được cơ duyên này. Vị tông chủ này chấn động trong lòng, ánh mắt biến ảo, ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần nắm chặt một cơ hội này, chính là Vạn Thủy Tông sau này thẳng tới mây xanh tư bản. Một số năm sau, đại hạ cảnh nội chưa hẳn không thể có tứ đại tiên tông. Cùng Vạn Thủy Tông một dạng ý nghĩ tông phái, lúc này không phải số ít. Nhưng mà đúng vào lúc này, linh khí bỗng nhiên biến mất. Nhưng còn thừa linh khí, đều nhắm hướng đông bên cạnh dãy núi chảy tới. Linh khí chảy tới phương nào? Hẳn là linh khí này đúng như triều tịch bình thường, có quy luật mà theo. Nhưng chỉ bằng linh khí này cường thịnh như vậy, dù là linh khí thật sự như thủy triều, không thể lâu dài, nhưng cũng hơn xa nhà mình bây giờ tông phái ở, nhất định phải tìm kiếm tinh tường. Vạn Thủy Tông chủ như vậy đọc lấy. Mà cái khác các vực các phương tông môn phát giác biến hóa, vậy đều có này niệm. Nhất định phải đem việc này, xác minh cái rõ rõ ràng ràng. Không chừng đây chính là thượng thiên chỗ bày ra, khiến cho bản môn có thể phát triển thiên cơ. Tiêu Hạc lòng mang rung động, hắn tới chỗ này, liền giật mình linh khí chi thịnh, khó có thể tưởng tượng. Vị này luyện thần sơ cảnh chân nhân cũng không khỏi được lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công tu hành. Cho tới giờ khắc này, linh khí biến mất hắn mới thu công. Lần này tu hành dù chưa đột phá, nhưng bổ ích không ít. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lớn nhất rung động, lại đến từ Bảo Thọ Đạo Trường. Bảo Thọ Đạo Trường trước đây xác nhận chưa từng tới qua Ta Tinh La Tông xung quanh. Nhưng hắn chỉ ghé qua một lần, liền biết được Ta Tinh La Tông xung quanh mấy trăm dặm, có dạng này một nơi bảo địa. Đây là hắn bày ra thủ pháp, nhưng là bực này thủ pháp cải thiên hoán địa quốc sư đều chưa hẳn có thể làm đến a, hay là nói, hắn thiện khám phá chỉ liếc mắt liền nhìn ra này phong thủy bảo địa. Bực này bảo địa, hắn tiện tay một chỉ, liền cho Ta Tinh La quan. Tiêu Hạc thầm nghĩ, chắc hẳn việc này về sau trong môn những này ngoan cố trưởng lão, không dám lại nói nhân gia chưa từng đem ta chờ để vào mắt. Bảo Thọ Đạo Trưởng cuối cùng vẫn là coi trọng Ta Tinh La quan. Chỉ bất quá, linh khí tăng vọt bây giờ nhưng lại biến mất. Trong đó đến tột cùng có gì quy luật, Tiêu Hạc có chút không hiểu, nhưng nghĩ lại phía dưới, sau này Tinh La quan ở chỗ này, luôn có thể có cơ hội tìm tòi ở trong đó quy luật liền vậy thoải mái. Là trọng yếu hơn là, linh khí đột nhiên tăng, đại biểu nơi đây xác thực có thần gì. Bảo Thọ Đạo Trưởng vị trí chỉ định không phải là phế địa một khối, mà là linh sơn bảo địa, đại biểu lão nhân gia ông ta đối Tinh La quan vẫn là coi trọng. Tinh La quan di chuyển đến tận đây, tương lai cũng không phải là tuyệt lộ. Cái này khiến hắn vị này luyện thần chân nhân, không khỏi thở dài ra một hơi. Lần này về tông cũng sẽ không lại thụ chư vị trưởng lão cùng đệ tử càng nhiều chỉ trích cùng nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quảng Sơn vực bên trong. Ngọn núi này tên là Thác Cảnh Sơn, chỉ vì xung quanh có thôn xóm tên là Thác Cảnh Thôn. Tại người tu hành trong mắt, tại tinh thông phong thủy thuật sĩ trong mắt, đây là một tòa phổ thông đại sơn, cũng không phải là linh mạch bảo địa. Nhưng trên thực tế, đây là chân huyền sơn mạch một bộ phận. Hôm nay linh khí bỗng nhiên bạo tăng, chưa lâu liền là biến mất. Từ tây hướng đông uốn lượn mà đi, sư thúc linh khí này tới cổ quái, đi đến cổ quái. Thanh niên thấp giọng nói đến, nói, đây là có chuyện gì? Xem thiên tượng biến thành quốc vận chỗ bày ra, có người mượn nhờ chân huyền sơn mạch hội tụ thiên địa linh khí. Trong xe ngựa truyền đến tiếng ho khan, thở hào hển nói. Hắn điều động vạn dặm dãy núi, hội tụ chín vực phong thủy, nhưng là hắn tại chân huyền sơn mạch không có để lại bất luận cái gì bố trí, đây hết thảy tự nhiên mà thành, tựa như thiên đạo trật tự, vốn nên có linh khí từ tây hướng đông mà chảy, như thế tạo nghệ quả thực cao tới đáng sợ. Chúng ta bày trận là bố trí trận cơ, tại sau đó hội tụ trận pháp phạm vi bên trong lực lượng. Thanh niên thấp giọng nói, hắn không có bày trận như thế nào làm được, từ đây tới đông cũng nên là chúng ta trước kia tiến lên phương hướng A. Quốc sư ngữ khí hơi thấp nói như vậy nói. Chính là Phong Nguyên Sơn ở nơi này cái phương hướng còn có 3.000 dặm địa. Thanh niên thanh âm đột nhiên đình trệ, tự hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phong Nguyên Sơn cũng là chân huyền sơn mạch một bộ phận. Quốc sư ngữ khí trở nên ngưng trọng rất nhiều, lên tiếng nói. Hy vọng hắn không phải ta muốn tìm người kia, mà ở lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, linh khí dần dần lắng lại, không còn hội tụ chín vực phong thủy. Chủ yếu là Bảo Thọ Đạo Trưởng đã thu công. Đáng tiếc, Bảo Thọ Đạo Trưởng trầm ngâm nói. Như thế xem ra, nền tảng một thành tại bần đạo vận chuyển hỗn độn châu thời điểm, liền có thể hội tụ chín vực phong thủy, linh khí đột nhiên tăng, tu hành làm ít công to. Thế nhưng là, nền tảng chỉ là trận pháp đại khái hình dáng, trước mắt vậy chỉ có hội tụ linh khí công hiệu. Nếu như đạo quán xây thành, trận pháp hoàn thiện, hắn ở nơi này Phong Nguyên Sơn bên trên, chiến lực mạnh, vô hạn cất cao. Mà ở lúc kia, hắn tùy thời có thể duy trì trận pháp vận chuyển, thời khắc tụ tập chín vực phong thủy tăng trưởng Phong Nguyên Sơn bên trên linh khí. Nhưng là hiện tại, chỉ có hắn luyện công thời điểm, Phong Nguyên Sơn mới có thể linh khí tăng vọt, liên đới lấy chín vực cảnh nội chân huyền sơn mạch đều sẽ cảm nhận được linh khí lưu truyền. Tỷ như Tinh La Quan địa chỉ mới chính là tọa lạc tại chân huyền sơn mạch trong đó một nơi, từ đó trở thành thu hoạch chi địa. Nhưng khi hắn lúc thu công, liền hết thảy như thường, cùng quá khứ không khác. Hắn nghĩ như vậy, lại quan sát Phong Nguyên Sơn bên trên gió thổi cỏ lay. Trận này linh khí đột nhiên tăng, phảng phất ngay cả Phong Nguyên Sơn bên trên con muỗi sâu kiến, đều đã lớn rồi không ít. Cỏ cây sinh trưởng tốt nhất là Nam Hoang Thanh Hoàng Thần Đằng, vốn là dài đến trăm trượng, đều nói gậy dài trăm thước càng muốn khó tiến một bước, mà nó lần này lại lần nữa dài ra hơn 10 trượng. Trương Quân chân khí bạo tăng, đột phá luyện khí cảnh tiểu thành. Phương Ngọc vận công viên mãn, đạo hạnh đồng dạng tăng tiến rất nhiều, lần này tu hành thành quả, vượt xa hướng nhiều gấp mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công cụ giáp cố nén không dám hấp khí, nhưng cuối cùng mê man đi, vẫn là không chịu được cực đói, hướng phương hướng tây bắc ăn vài miếng gió, thế là nó nho nhỏ luyện tinh cảnh tu vi tăng lên một đoạn. Nó nếu dùng tâm, vốn có thể tăng lên một mảng lớn, bất đắc dĩ hiện tại chỉ đề thăng một đoạn nhỏ. Mạnh Sơn Quân nếm qua thịt rồng, bây giờ linh khí bạo tăng, làm luyện thần cảnh yêu vương, bản thân nó nội tình mãnh liệt này một ít tu vi tăng lên tầm thường nhất, nhưng trên thực tế. Thật muốn tính ra trên Phong Nguyên Sơn, nó là lần này thu hoạch gần với gấu nhỏ. Gấu nhỏ luyện hóa long tộc huyết mạch cùng lúc trước rất khác nhau, xem như thần thú con non. Nó bản thân yêu khí tại trước đó đã cô đọng đến cực hạn, thu hoạch được long tộc huyết mạch về sau yêu khí bổ ích không lớn, nhưng là thể phách càng cường hãn hơn, mà lại từ yêu tộc góc độ tới nói, nó tư chất đã mất hạn cất cao, có thể nói yêu bên trong kỳ tài. Lần này linh khí đột nhiên tăng, nó vì sừng dài cực kỳ hiếm thấy cố gắng tu luyện một lần chân long luyện thể thuật. Sau đó nó đột phá luyện khí cảnh tiểu thành, trên đầu sừng nhỏ lại dài một tấc. Mà nhục thân của nó thể phách càng thêm mạnh mẽ, lông tóc ngưng tụ thành lân giáp cũng càng vì kiên cố. Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi ánh mắt có chút hài lòng, sau đó liền muốn ngừng vận chuyển hỗn độn châu từ nơi này trong trạng thái lui ra ngoài. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, hắn ẩn ẩn phát giác Phong Nguyên Sơn bên trên có yêu ớt khí tức theo gió phiêu lãng, rót vào tiến đến. Lặng yên mà tới, kẻ đến không thiện. Bảo Thọ đạo trưởng hơi biến sắc mặt, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh âm của hắn, nháy mắt truyền khắp Phong Nguyên Sơn trên dưới. Yêu nghiệt phương nào, dám phạm ta Phong Nguyên Sơn, cách chương.